Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 632. Hắc Ấn Thành. Tập kích. Trời tối người yên, ánh trăng nhàn nhạt từ phía chân trời tung xuống. Một tòa độc đáo lầu các ở trong ánh trăng lộ ra hết sức u tĩnh. Lầu các bệ cửa sổ một bên, ánh trăng nhàn nhạt huy sái mà xuống, chiếu rọi tại mấy thân ảnh trên thân, vì bọn họ phủ thêm tầng một hơi mỏng ngân xa. Ban ngày, Chu Thần đột nhiên giá lâm Già Nam học viện, có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Nội viện tuyển chọn thi đấu cũng không thể không đình chỉ. Mà Chu Thần, tại Hổ Càn dẫn dắt hạ đi thăm học viện một lát sau, liền lấy cớ sắc trời đã tối, muốn tìm cố nhân ôn chuyện, đi vào huân nhi trùng nữ lầu các, tâm tình lấy chuyện lý thú. Chu Thần ca ca, huân nhi thế nhưng là nghe nói, ngươi mấy năm này, thường xuyên biến mất không thấy gì nữa a. Cổ huân nhi chớp chớp mê người đôi mắt đẹp, danh mãnh mà nói, ngươi có phải hay không đi những vị diện khác kia rồi? Phải, Chu Thần rất thẳng thắn đáp. Huân nhi rất sớm đã biết được cái gọi là vị diện khác bí mật, cũng không cần thiết đối với nàng che giấu. Vậy có thể hay không nói một chút những vị diện khác kia kinh lịch a? Một bên Tiêu Mị nhẹ giọng mở miệng, đầy cõi lòng kỳ vọng nói. Đương nhiên có thể, Chu Thần nhẹ gật đầu, ôn hòa nói, cùng thân cận lại có thể giữ nghiêm bí mật người thổ lộ chút cố sự, cũng có thể làm dịu trong lòng của hắn kiềm chế. Ngửa đầu nhìn trên bầu trời rực rỡ tinh thần, Chu Thần hơi yên lặng một chút, mới thanh âm hơi mang theo vài phần nặng nề, đem lúc trước huân nhi các nàng rời đi Ô Thản Thành, tiến về Già Nam học viện về sau, trên người hắn chuyện xảy ra, từng kiện từ từ nói tới. Đương nhiên, trong lúc đó cùng một ít nữ tử một chút liên quan, cùng dính đến hệ thống chờ cần tuyệt đối chuyện giữ bí mật, hắn cũng là lựa chọn hàm hồ mang qua. Đương nhiên, Tiêu Viêm sự tình, Chu Thần cũng mang tính lựa chọn không có nói thêm. Tiến ma thú sơn mạch, thu phục hai đầu tử tinh dực sư vương, thu phục Vân Lam Tông, nhất thống Già Mã đế quốc, diệt thiên xà phủ thứ ba phủ chủ, thần hà vũ trụ, trong nháy mắt hủy diệt Minh Hà tinh hệ, tiến về đấu la vị diện, nghiền nát võ hồn điện, giao chiến thần linh, Hắc Sơn cứ điểm, cùng hồn điện thiên tôn đấu thánh một quyết sinh tử. Cái này từng kiện kinh tâm động phách, làm người nhiệt huyết sôi trào sự kiện, bị Chu Thần bình thản mà có kỹ xảo nói ra. Lời nói mặc dù không quá lộ liễu, có thể trong đó ẩn chứa đủ loại hiểm cảnh, lại vẫn là làm cho huân nhi trùng nữ có loại nội tâm bị mãnh nhiên nắm chắc cảm giác. Thật lâu, đợi Chu Thần giảng thuật xong những năm này cố sự, huân nhi Tiêu Mị cùng Tiêu Ngọc ba nữ cũng là lâm vào yên tĩnh. Những này giống như truyền kỳ cố sự một dạng đặc sắc, một dạng không thể tưởng tượng nổi chân thực, vừa vặn phù hợp hoa quý thiếu nữ sùng bái cường giả anh hào tâm thái, để các nàng nội tâm phá lệ khuấy động. Nhưng là tâm tình khuấy động qua đi, chính là chấn kinh, nhất là huân nhi, nàng thậm chí ẩn ẩn có chút sợ hãi. Chu Thần ca ca, thực lực ngươi bây giờ cùng thế lực đã bành trướng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, như vậy tiếp xuống, ngươi Thiên Cung định làm gì? Chủ trừ nửa ngày về sau, huân nhi bỗng nhiên có chút khẩn trương nói. Nàng rất lo lắng, trong tương lai, Thiên Cung thực lực sẽ bành trướng đến đủ để tiêu diệt viễn cổ tám tộc tình trạng. Đến lúc đó, vạn nhất Chu Thần ý muốn nhất thống đấu khí đại lục, lên lòng xấu xa, cổ tộc sợ rằng cũng phải nguy hiểm. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cũng không có trực tiếp trả lời huân nhi vấn đề, mà là cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn vũ trụ mênh mông nói. Thiên Cung mục tiêu tự nhiên không có khả năng cực hạn tại đấu khí đại lục. Về sau, ta sẽ còn tìm kiếm càng nhiều càng lớn vị diện khác. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nhìn xem Huân Nhi cái kia có chút lo lắng ánh mắt. Lắc đầu, nhạo báng nói, đừng lo lắng, ta cũng không phải tàn nhẫn thị sát hồn điện. Có muốn hay không ta cho các ngươi cổ tộc ban phát cái miễn tử kim bài? Muốn, Huân Nhi nghiêm túc nhẹ gật đầu, dính đến tương lai bọn hắn cổ tộc sinh tử tồn vong sự tình. Nàng tự nhiên không có khả năng sơ sẩy. Được, Chu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, từ nạp giới bên trong lấy ra một viên tinh thần lệnh. Ném cho Huân Nhi, nói tiếp, nắm giữ này lệnh, liền là người một nhà. Thận trọng tiếp nhận lệnh bài. Huân Nhi một đôi mắt đẹp lập tức cong thành nguyệt nha. Có Chu Thần tự mình chấp thuận, như vậy tương lai cổ tộc an toàn, cũng liền có cam đoan. Nàng đối với Chu Thần tiết tháo, có một loại mê tín nhiệm. Nhìn thấy yên lòng cổ Huân Nhi, Chu Thần mở ra Byakugan, nghiêm mặt nói, Huân Nhi, có rảnh nhắc nhở một chút phụ thân của ngươi, cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên. Cẩn thận hồn tộc, tốt nhất phái người cẩn thận điều tra hồn điện. Hồn tộc, hồn điện, Huân Nhi không quá minh bạch trừng mắt nhìn. Không rõ ràng vì sao muốn cẩn thận hồn tộc cái này ngày bình thường có chút điệu thấp bí ẩn viễn cổ. Chủng tộc, bất quá nàng không có hỏi nhiều. Chỉ là đem Chu Thần đặt ở trong lòng. Nàng tin tưởng, Chu Thần tuyệt sẽ không nói nhảm. Nhìn xem trịnh trọng mà đối đãi Huân Nhi, Chu Thần hài lòng nhẹ gật đầu, nhắc nhở cổ tộc chú ý hồn tộc động tĩnh, chỉ là hắn nhất thống đấu khí đại lục bước đầu tiên. Cùng lúc đó, Hắc Giác Vực, Hắc Ấn Thành, nơi này chính là Chu Thần xuất lĩnh thiên cung mấy trăm vị các cường giả cái thứ nhất trải qua thành thị. Cũng là Hắc Giác Vực cùng Già Mã Đế Quốc kết nối môn hộ. Lúc này, Hắc Ấn Thành lớn nhất bên trong phòng đấu giá, Lăng Ý Lân Sư hai huynh đệ, cùng lúc đầu Kim Nhạn Tông đại trưởng lão, hiện tại thứ 12 Thiên La chỉ huy sứ Lâm Kỳ. Tất cả đều một mặt âm trầm nhìn xem bên trong phòng đấu giá phế tích, cùng trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể, trầm mặc không nói, thật lâu, Lâm Kỳ mới run rẩy thanh âm nói. Đến cùng là ai? Ai cho lá gan của bọn hắn? Lại dám tập kích ta thiên cung dưới cờ phòng đấu giá? Còn cướp đi giá trị mấy triệu kim tệ đan dược và công pháp? Ha ha, không riêng như thế. Những kẻ tập kích này, ngay tại ta thiên la địa võng ngay dưới mắt làm ra loại này đại sự. Chúng ta như thế nào hướng chủ thượng bàn giao a? Lăng Ý một mặt phẫn nộ. Huynh đệ bọn họ hai người thế nhưng là điều tập thiên la địa võng mấy ngàn tên nhân viên tình báo. Trải tiến Hắc Giác Vực, kết quả tình báo tác dụng nửa chút không có phát huy ra. Thế mà tại không hề hay biết phía dưới, liền bị người bưng một tòa thành trì, giết chết thiên cung dưới trướng mấy trăm người, cướp sạch phòng đấu giá. Một bên Lăng Sư hiện tại có thể nói là lên cơn giận dữ. Hắn cưỡng chế lửa giận, tỉnh táo phân tích nói, yêu dạ nữ hoàng phái tới quản lý Hắc Ấn Thành thành chủ. Ngược lại là không có tu vi gì, nhưng là trấn thủ Hắc Ấn Thành phòng đấu giá người chủ sự. Thế nhưng là ta thiên cung thiên uy vệ một tên năm sao đấu vương cường giả người. Mà lại, thành nội còn có mấy vạn nghiêm chỉnh huấn luyện Già Mã Đế Quốc đại quân. Vì vậy, nghĩ tẩy rét phòng đấu giá, chí ít đấu hoàng tu vi. Dừng một chút âm thanh, Lăng Sư nói tiếp, thế nhưng là cái này Hắc Ấn Thành bên trong nắm giữ đấu hoàng thế lực bát phiến môn đã bị ta thiên cung chu diệt, chung quanh một chút thế lực cũng toàn bộ bị khu trục, từ đâu tới đấu hoàng muốn cùng ta thiên cung khó xử? Cái này cũng không rõ ràng, vẫn là tranh thủ thời gian điều tra đi. Lăng Sư huynh đệ Lăng Ý trầm giọng nói, cái kia chúng ta muốn đem việc này báo cáo cung chủ sao? Lâm Kỳ nói nhỏ, ngươi cho là ngươi có thể lừa gạt được chủ thượng? Ngươi tin không tin, hắn sẽ so với chúng ta rõ ràng hơn hắc ấn thành sự tình. Lăng sư lườm Lâm Kỳ liếc mắt, lắc đầu, đầu cũng không biết vượt cửa mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.